Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 339, phân phối nhiệm vụ. Vui vẻ, Ngô Hạo Lâm nghe Mạc Bất Phàm mà nói, bĩu môi, không biết nên nói cái gì được rồi, bọn họ có thể không vui vẻ sao? Nếu là không vui vẻ đáp ứng, toàn bộ tông môn cũng sẽ bị giết chết đi. Tào Bùi Dĩnh yên lặng không nói, giống như cái gì đều không nghe được như thế. Đàng hoàng với sau lưng Mạc Bất Phàm làm việc là được. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, hắn trên mặt nổi là An Quốc một nước chi chủ, nhưng trên thực tế chỉ là Mạc Bất Phàm quản gia. Thay Mạc Bất Phàm quản lý An Quốc, hắn biết rõ chính mình vị trí, cùng với chính mình ứng nên làm những gì. Bổn tọa trước tùy các ngươi đi phân điện đem thủ tục làm xong. Mạc Bất Phàm đứng lên nói, cũng tốt. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái, đúng tông chủ. Tào Bùi Dĩnh giọng cung kính. Sau đó, Mạc Bất Phàm ra tông chủ điện, đem toàn tông nhân cũng gọi đi qua, cho thêm mọi người phát hành nhiệm vụ, lấy Quỷ Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn cầm đầu, dẫn chúng đệ tử tạp dịch, đi An Quốc tông môn nhất lưu, hướng toàn bộ tông môn nhất lưu truyền đạt mệnh lệnh, để cho bọn họ toàn bộ thần phục, trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn phụ thuộc tông môn. Không đáp ứng, diệt môn. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền bốn người cầm đầu, dẫn toàn bộ ngoại môn đệ tử, đi An Quốc toàn bộ nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, đồng dạng là truyền đạt mệnh lệnh, để cho bọn họ toàn bộ giải tán tông môn, như không hề người muốn, cưỡng chế đối phương giải tán. Hơn nữa mỗi cái thành lớn thuộc quyền tông liên phân điện cũng sẽ hiệp trợ Lâm Linh Nhi bọn họ làm việc. Quỷ Bìa, Lý Đạo Văn, Kim Nguyên cùng với Hồ Tiểu Ngọc lưu thủ Bắc vực chủ phong. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Mạc Bất Phàm phái Ngân Nguyên, Xà Cơ, Huyết Bước cùng đi theo Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị bọn họ, đồng thời còn mang theo không ít yêu linh thú. Có thể nói, cổ lực lượng này có thể hoàn toàn đem An Quốc toàn bộ tông môn toàn bộ tiêu diệt mấy cái luân hồi. Bởi như vậy mà nói, nếu như thành công, chúng ta Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chính là An Quốc bá chủ nữa à? Khẳng định thành công a. Chúng ta lợi hại như vậy, là tông chủ đại nhân lợi hại như vậy. Không nghe được mới vừa rồi tông chủ đại nhân nói sao? An Quốc đã là chúng ta tông môn phụ trúc quốc rồi, cho nên không cho phép bất kỳ ngoại trừ Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn ngoại tông môn tồn tại. Nghe một chút, thật là quá ngang ngược a. Phụ trúc quốc, vật này ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược. Mọi người nghe xong Mạc Bất Phàm mệnh lệnh sau, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là vừa mừng vừa sợ, tâm tình vô cùng phấn chấn, rối rít đang lớn tiếng hoan hô, toàn bộ tông môn đều là thịnh vượng phồn vinh bầu không khí. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai tay Hồ Tiểu Ngọc ôm ngực, biểu tình bình tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Đối với An Quốc trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn phụ trúc quốc sự tình, hoàn toàn không thèm để ý. Đây cũng là dĩ nhiên sự tình. Hồ Tiểu Ngọc cha nhưng là một đời yêu vương, thực lực cường đại, ở Mãng Hoang Đại Châu đều là không nhiều cường giả. Hồ Ly Cung nắm trong tay thế lực xa xa vượt qua Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, coi như là mạnh mẽ Khải Đế Quốc. Ở Hồ Ly Cung trước mặt, cũng chỉ có trở thành chi nhánh tư cách mà thôi. Lên đường, Mạc Bất Phàm đứng ở ngay phía trước, nhìn trước mặt mọi người, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, tận lực ở trong 3 ngày giải quyết những chuyện này. Phải, tuân lệnh, tông chủ đại nhân, chúng ta định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người rối rít đáp lại, đinh tai nhức óc, quét, quét, quét. Sau một khắc, Quỷ Huyền mang theo một tôn yêu linh thú, mười mấy con dị thú, cùng với mười mấy vị đệ tử tạp dịch, hướng Cửu Văn Luyện Thể Tông vị trí tiến tới. Lang Thanh đội ngũ cùng Quỳ Huyền giống nhau, cũng là một tôn yêu linh thú, mười mấy con dị thú, cùng với chừng mười vị đệ tử tạp dịch, hướng Ngộ Đao Môn phương vị lên đường. Thường Lệnh Mẫn thật sự xuất lĩnh đội ngũ đi trước Ngự Thú Tông. Tiềm Long Tông trước liền bị Mạc Bất Phàm bị diệt. Lạc Anh Phù Vân Tông vốn là ở Vũ Ninh thành phạm vi. Mạc Bất Phàm muốn cùng Ngô Hạo Lâm cùng với Tào Bùi Dĩnh đi Vũ Ninh thành làm thủ tục. Cho nên Mạc Bất Phàm dự định tự mình đi một chuyến. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Thần Hạc Tông. Thần Hạc Tông thân là An Quốc nguyên lai đệ nhất tông môn. Nội tình thâm hậu, mặc dù còn kém rất xa Sử Thượng Tối Ngưu tông môn. Cũng có mặt đẳng nhất phẩm tông môn nội tình, cho nên Mạc Bất Phàm chuẩn bị lưu đến tới chóp nhất xử lý. Lâm Linh Nhi xuất lĩnh tiểu đội có ngân nguyên hỗ trợ. Hơn nữa Lâm Linh Nhi hay lại là ngự thú sư, Băng Tinh Tuyết Ưng cũng là pháp tướng đại viên mãn thực lực. Hơn nữa Lâm Linh Nhi có sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Trên căn bản không thể nào xuất hiện nguy hiểm. Tiêu Kiếm thật sự xuất lĩnh đội ngũ có huyết bức dẫn. Hơn nữa một con song túc phi long tọa kỵ, xà cơ dáng quá mức khổng lồ, không thích hợp đường dài đi đường, để tránh đối An Quốc tạo thành quá lớn oanh động. Cho nên Lý Tiểu Nhị đội ngũ chỉ có một con song túc phi long ở. Triệu Tiền Tiền đội ngũ cũng giống vậy. Chỉ có song túc phi long. Bất quá đã đủ rồi. Pháp tướng đại viên mãn song túc phi long. Đối phó nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn. Đó chính là chém dưa thái rau. Sáu chi đội ngũ đồng thời lên đường. Đi trước mỗi cái phương vị. Rất nhanh thì chỉ có thể nhìn được bóng lưng. Cuối cùng thậm chí ngay cả bóng lưng cũng không thấy được. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Đạo Văn nhìn, dù gì nói, hết thảy thuận lợi, yên tâm đi. Kim Nguyên rất bình tĩnh. Lấy tông môn bây giờ thực lực, coi như là quét ngang toàn bộ An Quốc cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhiều nhất nhiều tìm chút thời giờ thôi. Tiểu Ngọc, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Mạc Bất Phàm hỏi. Không đi. Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Vậy cũng tốt. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhảy lên Thiên Không Ưng Vương trên lưng. Ngô Hạo Lâm cùng Tào Bùi Dĩnh cũng nhảy lên. Có Thiên Không Ưng Vương, tốc độ nhanh hơn điểm. Mặc dù Giao Lân Mã cũng không chậm, nhưng là so ra kém Thiên Không Ưng Vương. Tiểu Ngọc, ta không trong khoảng thời gian này, tông môn liền giao cho ngươi tới xử lý. Mạc Bất Phàm phất phất tay, lái Thiên Không Ưng Vương bay ra Bắc vực chủ phong, hướng Vũ Ninh thành phương vị tiến tới. Không bao lâu liền chỉ có thể nhìn được tiểu điểm đen nhỏ. Ngươi! Hồ Tiểu Ngọc nhất thời sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn Mạc Bất Phàm đi. Hắn lại, thật đi, Hồ Tiểu Ngọc nổi nóng mặt đỏ lên. Đây là bị tức, ngươi lại không thể lại mời ta mấy lần sao? Ta chỉ cự tuyệt một lần ngươi liền thật đi. Thật là tức chết ta mất. Cha nói một chút cũng không sai. Nam nhân liền không có một cái tốt. Hồ Tiểu Ngọc nổi nóng hung tợn dậm chân. Mặt đất đều bị dẫm ra rồi nhiều cái hố to. Nhìn khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hoa Cúc căng thẳng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn nhìn Hồ Tiểu Ngọc phản ứng, nhất thời sửng sốt một chút, nhanh chóng quay mặt đi, nhìn về nơi khác. Một bộ nơi này phong cảnh thật là đẹp mắt, ta không nghe được gì, không thấy gì cả biểu tình. Nhìn cái gì vậy? Cút! Ông! Hồ Tiểu Ngọc mày liễu dựng lên. Tay Ngọc vung lên, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự cuồng phong cuốn tới. Ngay sau đó là một trận quay cuồng trời đất, chờ đến bọn họ phản ứng kịp là cũng đã bị cuốn bay ra Bắc vực chủ phong, rơi vào dưới chân núi. Chân cũng đau, tay cũng đau, cái mông cũng đau, toàn thân cao thấp cũng đau. Thật là thảm a, lại không phải chúng ta đắc tội ngươi. Lý Đạo Văn lầm bầm một câu. Nhanh im miệng đi, Kim Nguyên trợn mắt nhìn một chút. Không có chết cũng là không tệ rồi. Không phải là bị ném bị thương. Nghỉ ngơi cái nửa ngày là tốt. Lại nói, tông chủ thật nghiêu bê. Lý Đạo Văn đột nhiên nói một câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên trầm mặc một chút. Nghĩ tới vừa mới Hồ Tiểu Ngọc biểu hiện. Sau đó hai người lại liếc nhau một cái. Tràn đầy đồng cảm. Đồng thời gật đầu. Yêu vương cũng có thể cưa tới tay. Có thể không nghiêu bê sao? Nhưng mà, sự thật lại cũng là không phải Kim Nguyên bọn họ muốn như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.